Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 231, chiến thuật bên trên thắng lợi. Chiến lược bên trên thất ý, kỳ thật bạo phát đi ra tiếng súng đại tác thời gian cũng không dài. Những này biên phòng doanh quân nhân phần lớn đều chỉ là cõng trước ngực đạn túi. 3-4 cái hộp đạn liền là bọn hắn mang theo đạn tổng số. Đừng tưởng rằng kia chĩu nặng trên 100 phát đạn có bao nhiêu. Khẩn trương phía dưới vài giây đồng hồ liền có thể dùng dài liên phát đem một cái 30 phát hộp. Đạn thanh không, bởi vì chỉ có trong tay nhảy lên kịch liệt vũ khí. Mới có thể tại dạng này liều mạng tranh đấu bên trong cho mình cảm giác an toàn. Phun ra đi đầu đạn mới có thể có hiệu áp chế đối phương phản kích. Đánh cho có đúng hay không đều không trọng yếu. Muốn liền là phô thiên cái địa tiếng súng đột nhiên một chút bao trùm địch nhân. Triệt để phá tan ý đồ phản kích tâm tư. Đúng, ngẫm lại Bạch Hạo Nam 2 ngày trước vừa kinh lịch phục kích đi. Đạn hỏa tiễn bạo tạc trong nháy mắt. Hắn làm sao từng có nửa phần chống cự phản kích suy nghĩ. Chỉ có một lòng một dạ đào mệnh. Đột nhiên bộc phát một mảnh tiếng súng đã mang lại cái này tác dụng. Phía dưới phản kích nhiều nhất chỉ là bản năng đánh hụt trong tay hộp đạn cho mình điểm tâm lý an. Ủi, một khi thay đổi hộp đạn, điểm này khoảng cách không phải lập tức tìm địa phương trốn đi. Liền là liều lĩnh chạy trốn, mà lại AK hộp đạn điểm chết người nhất liền là càng khẩn trương càng dễ dàng treo không lên. Dù sao Bạch Hạo Nam đổi cái thứ 3 hộp đạn thời điểm, đã cảm giác mặt không có cái gì thương khó chịu ánh sáng. Khắp nơi đều là tán loạn thân ảnh, mà hắn trong tai có thể nghe thấy liền là Lý Hải Thuyền loại kia mang theo cảm giác tiết tấu ba ba. Âm thanh, cùng cái khác đại đa số quân nhân đều là dài liên phát khác biệt. Lý Hải Thuyền giống như ngay từ đầu cứ như vậy 2-3 bạn thân điểm xà. Phi thường có mục đích tính cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, đều đâu vào đấy cảm giác bằng vào tiếng súng đều có thể bày ra. Đương nhiên một cái hộp đạn, hắn cũng liền có thể đánh đến so người khác thời gian dài. Thả tay nghe quá khứ, chung quanh loại này có cảm giác tiết tấu tiếng súng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng binh doanh đại đa số quân nhân. Ngược lại cũng không trở thành cùng Bạch Hạo Nam khẩn trương như vậy đến một mạch đánh hụt. Thêm chút bắn càng giống là lung tung hướng phía dưới đại khái phương vị cho mình tăng thêm. Lòng dũng cảm, cho nên nghĩ trông cậy vào dạng này một đợt đột nhiên tập kích toàn diệt địch nhân là không quá. Hiện thực, quá nhiều người ngay cả đánh cái thương đều không muốn động đầu óc. Bạch Hạo Nam học Lý Hải Thuyền bộ dáng lại đánh dụng một cái hộp đạn thời điểm. Cảm thấy mình tỷ lệ chính xác khẳng định đều so với cái kia biên phòng doanh lão binh mạnh hơn nhiều. Thẳng đến đạn súng trường hộp đánh xong, lại lôi ra SVD tìm mục tiêu. Lý Hải Thuyền lại thuận tay bắt cái tiểu thạch đầu nện Bạch Hạo Nam. Kêu gọi bên kia hiệp đồng A. Ngươi liền không điểm cái này phối hợp ý thức. Bạch Hạo Nam mới bừng tỉnh đại ngộ, trên sân bóng phối hợp hắn biết rõ, phía trên chiến trường này nha, thật sự là đầu một lần, bắt bộ đàm đem bên này tình trạng hồi báo cho Trang Trầm Hương. Bên kia nữ nhân trầm ổn không liều lĩnh, tốt, đã khống chế cục diện vậy liền tiết kiệm đạn dược chậm rãi đánh. Ta phái người cho ngươi nhóm đưa đạn dược đi lên, lộ diện sẽ từ từ thúc đẩy. Tận lực phòng ngừa thương vong, người cũng kiểm kê người tình huống thương vong. Đầu về bị bất đắc dĩ Bạch Hạo Nam hoàn toàn, không có quan chỉ huy tố dưỡng. Bị Lý Hải Thuyền, Trang Trầm Hương cái này hai lý luận phái cùng thực tiễn phái hô đến gọi đi. Càng giống là cái lính liên lạc, Lý Hải Thuyền cũng giật mình, nhảy dựng lên thối lui đến chiến đấu tuyến sau tránh ra bên cạnh bắt đầu kiểm kê thương vong. Điều động trận địa lính gác, đến tả hữu hậu phương thiết lập cảnh giới. Hiển nhiên cái này đỉnh núi hiện tại liền là cái trọng yếu trận địa. Nhất định phải cam đoan khống chế, không thể tùy tiện xông ra trận địa hình thành thương vong. có thể dạng này bảo trì lại chiến quả cũng rất không tệ. Trên đường lớn mấy cái khối lớn bóng đen cỗ xe không có bị khởi động. Đối phương có thể còn sống sót nhiều nhất, chỉ có thể đi bộ rút lui. Đừng bị tổ chức lên phản kích vụng trộm xông lên đỉnh núi đã coi như là thắng lợi hoàn thành nhiệm. Vụ, trời trời sáng đi, Lý Hải Thuyền bí mật lặng lẽ phỏng đoán là chắc chắn sẽ không có phản kích. Dù sao đối phương cũng không biết cái này đỉnh núi có bao nhiêu người. Đợi đến cửa bắc kia mấy chục người chậm rãi tản ra đến đường cái khác một bên thẳng đến giới hà bên. Cạnh hình thành tuyến phòng ngự, cục diện liền xem như khống chế được. Chân chính binh hoang mã loạn chiến đấu cũng liền tầm 10 phút. Không có ánh đèn liền chỉ có thể nhìn nơi nào có động tĩnh lại bổ hai thương. Đằng sau lẻ tẻ tiếng súng cũng bị mất, cũng không dám đi quét dọn chiến trường. Chỉ phải kiên trì lên phòng thủ trời trời sáng. Lý Hải Thuyền thậm chí để trên trận địa đám vệ binh bắt đầu chia tổ ngủ gật. Tinh lực, mình lại ngồi xổm ở chỗ khuất gió yên lặng hút thuốc. Tại bộ đàm bên trong cùng Trang Trầm Hương câu thông tốt hai bên tình huống. Bạch Hạo Nam cũng lui ra đến, ngồi tại Lý Hải Thuyền bên cạnh. Đối phụ tá đưa lên thuốc lá lắc đầu. Cảm giác thế nào? Lý Hải Thuyền không sợ hãi, đánh đêm, còn phải lại nghĩ một chút biện pháp, rất rõ ràng người nơi này đều không am hiểu đánh đêm. Nếu như chúng ta có thể đem cái này xem như mình đao nhọn, về sau có rất lớn tác dụng. Bạch Hạo Nam nghiên cứu thảo luận, quân chính quy làm sao bây giờ? Lý Hải Thuyền lắc đầu, nước ngoài có nhìn ban đêm nghi, vậy liền treo lên đánh lạc hậu bộ đội. Mà quân đội của chúng ta là dựa vào lấy nghiêm chỉnh huấn luyện. Đánh đêm thời điểm phe tấn công càng có lợi hơn. Những này quân đội còn kém rất xa. Nếu có thể, làm đến ta pháo sáng liền tốt. Bạch Hạo Nam hiếu kỳ tìm hiểu dưới. Mới biết được cũng liền cùng pháo hoa không sai biệt lắm. Đánh tới trên trời có dù nhảy treo chậm rãi hạ lạc. Có thể trong nháy mắt đem phiến khu vực này chiếu lên cùng ban ngày đồng dạng. Khắp nơi tán loạn địch nhân không hãy cùng tựa như thỏ mặc người chém giết rồi. Có chút sùng kính nhân loại vì sát thương địch nhân nghĩ ra được thông minh biện pháp. Tốt, quay đầu ta tìm Thái Quân hỏi một chút, có thể không thể làm điểm. Lý Hải Thuyền không hỏi ông chủ, cùng Thái Quân có quan hệ gì? Dập tắt tàn thuốc đem trên người áo jacket che kín điểm. Kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên kinh lịch loại này chiến đấu. Đến chậm rãi, giống như đều chuẩn bị ngủ gật mới thấp giọng. Quá mẹ nó kích thích. Có chuyện gì gọi ta? Bạch Hạo Nam ngồi ở kia bất động. Mùi khói thuốc súng đã không có trước đó như vậy nồng đậm. Nhưng thiêu đến đã ánh lửa ảm đạm kia mấy bộ cỗ xe ngược lại bay tới thịt nướng vị. Không có thương vong, rốt cuộc ghé vào trên núi mỗi người cơ hồ đều ẩn tàng dường như mình mới nổ súng. Đại đa số vệ sĩ cũng đều có đi lên chiến trường kinh nghiệm. Đối phương bối rối phía dưới phản kích không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Cho nên đằng sau hiện tại còn đốt đi mấy đống lửa tới lấy ấm. Lính gác có nghe thấy phía dưới chật vật kêu thảm cùng kêu đau tiếng cầu xin tha thứ âm. Nhưng tất cả mọi người bất vi sở động, ai cũng không dám trong đêm tối tùy tiện đi đến lộ diện đi lên. Trời mới biết có phải hay không có súng miệng mặt quay về phía mình. Cho nên chậm rãi những cái kia liên tiếp kêu thảm kêu đau cũng giảm đi. Không biết là chết vẫn là hôn mê, so sánh bọn hắn tiếp nhận thống khổ. Cái này trên đỉnh núi một điểm phong hòa lạnh liền không tính là gì đi. Như thế vừa so sánh, người thật đúng là cái rất dễ dàng thỏa mãn sinh vật. Bạch Hạo Nam ngẩng đầu lên trông thấy tinh không, giống như càng là sao lốm đốm đầy trời liền không nhìn thấy sáng tỏ mặt trăng. Hiện tại phá lệ tinh la mật bố thâm thúy mê người. Chậm rãi nằm xuống dùng tay gối lên trên cái ót, hắn cảm giác cho tới bây giờ không dạng này thưởng thức qua tinh không. Trước kia cũng chưa từng chú ý cảm thụ qua, bây giờ lại có loại không nói ra được yên tĩnh. đặc biệt là kinh lịch trước đó sấm sét vang dội đồng dạng cuồng bạo tiếng súng về sau. Cảm thấy dạng này yên tĩnh quá chân quý, tối thiểu có thể còn sống trông thấy đây hết thảy. Không giống vừa rồi những âm thanh này, tiến tới nghĩ đến cái này đồng dạng dưới bầu trời. Hướng bắc 100 cây số hẳn là ngay tại China cảnh nội. Nơi đó khẳng định là quốc thái dân an yên tĩnh, cùng nơi này thật sự là thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Chỉ có rời đi cái hoàn cảnh kia, mới biết được kia chân quý cỡ nào. Đã từng thành thói quen yên tĩnh, không nhịn được yên tĩnh. Tại nơi này chính là vật chân quý nhất, so nơi này thừa thãi phỉ thúy còn chân quý. Rất ít cảm thán Bạch Hạo Nam nhìn chằm chằm trên trời. Vẫn luôn không có ý đi ngủ, nghe thấy bên tai có tất tất tác tác thanh âm. Vừa quay đầu, Ada ưỡn nghiêm mặt kéo lấy chân bò qua đến, đem nóng hầm hập đầu tại Bạch Hạo Nam bên tai ma sát. Giống như đang nói cái lỗ tai lớn nó mới vừa rồi bị tiếng súng dọa. Bạch Hạo Nam trong lòng mới dâng lên ta ấm áp, cười đem nó ôm tới tay bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp kia lỗ tai dài. Cầu tử càng thêm dính nhau chen đến trên người hắn. Bỗng nhiên điện thoại chấn động, kết nối là Arthur thanh âm đứt quãng. Cái này linh xảo gã sai vặt hơi khẩn trương, tăng cường doanh gia, mấy bộ xe, sau đó còn có thật nhiều quân nhân đi bộ. Biên phòng doanh cũng ra. Bạch Hạo Nam thuận tiện nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Khoảng 11 giờ, khoảng cách đối phương phát động công kích quá khứ 3 giờ. Một mực nghe tiếng súng, lại chưa hề đi ra xem xét đến tột cùng ba nhánh quân đội đã đầy đủ ly kỳ. Vừa phòng doanh là Trang Trầm Hương yêu cầu ngăn chặn tràng diện mới tại doanh trại không ra được. Hiện tại tăng cường doanh cử động là muốn một lần nữa chiến đấu à? Cửa bắc là điện thoại tín hiệu bao trùm biên giới. Cái này trên gò núi tốt hơn một chút điểm nhưng tín hiệu đã rất yếu đứt quãng. Chẳng lẽ là phía dưới người còn sống sót vẫn là đem bị phục kích tin tức truyền ra ngoài? Bạch Hạo Nam không có vội vã cuống cuồng lập tức đem tất cả vệ sĩ đều gọi. Đứng dậy nhìn xem từng cái phương hướng vẫn như cũ có 3-4 cái lính gác đang thắt đống nói chuyện. Phiếm, vẫn là lựa chọn cho Trang Trầm Hương gọi điện thoại tới. Không dám dùng những người khác có thể nghe thấy bộ đàm kênh. Bên kia còn chiếm tuyến. Một hồi lâu liên thông khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Tản ra đội hình không muốn chính diện cùng tăng cường doanh tiếp xúc. Ta cũng đi theo đội ngũ giải tại đường cái đối diện chuối tây trong rừng. Bọn hắn, lúc này cũng không dám làm cái gì. Cưỡng ép muốn ra, buông xuống cầu tử. Bạch Hạo Nam ngồi xổm ở có thể vọng cửa bắc trên đỉnh núi. Tràn đầy cầm súng quân nhân xe tải đã đến. Đối với toàn bộ không có người chấn giữ cửa bắc hơi ngưng lại. Buông xuống ta quân nhân tiếp tục mở lấy đèn xe chậm rãi tiến lên. Giống nhau biết phía trước phát sinh qua chiến đấu, ngay tại ở vào rằng co tình trạng cẩn thận từng ly từng tí. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có loại hiểu ra, những này tăng cường doanh cỗ xe là tới cứu trợ thương binh. Nếu như nói trước đó bị mình chi đội ngũ này ở trên cao nhìn xuống đánh trở tay không kịp, vứt xuống đầy đất tử thương người sống sót chỉ có thể dọc theo đường cái đi bộ lui về. Lưu tại cái này thương binh liên tục kêu gọi không đến cứu trợ. Chỉ sợ cũng chỉ có thể hướng phía bang quân tăng cường doanh cầu cứu rồi. Vì sống sót, người bị thương nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nói cho cùng phía dưới nằm có lẽ còn là cùng bang thủ phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ đi. Nghe lộ diện bên trên ô tô tiếng oanh minh, thật nhiều ngủ gật quân nhân đều tỉnh lại. Lý Hải Thuyền cũng dùng sức xoa xoa con mắt thăm dò. Thế nào? Bạch Hạo Nam miêu tả tình huống về sau Lý Hải Thuyền trần chờ. Muốn hay không đánh? Không buồn ngủ Bạch Hạo Nam đều cười. Cái nào có nhiều như vậy động một chút lại đánh. Chờ một chút xem đi. Hẳn là chỉ là tới cứu thương binh. Lý Hải Thuyền đã triệt để thanh tỉnh. Thương binh. Muốn hay không gọi vệ sinh binh tại dược phẩm bên trong hạ độc. Bạch Hạo Nam nhỏ giọng ha ha, nào có ác độc như vậy, ngươi không cảm thấy nhiều như vậy thương binh ngược lại sẽ trở thành bọn hắn gánh vác à. Lý Hải Thuyền lập tức khen không dứt miệng, đúng đúng đúng, ngươi cái này mạch suy nghĩ tốt. Thế là thật nhiều tỉnh lại binh sĩ đều mở to mắt ghé vào đỉnh núi bên cạnh bưng súng trường nhìn. Xem mặt 4-5 chiếc quân dụng xe tải chuyển biến bắn tới. Xe tải đèn lớn dù là không thế nào sáng như tuyết, nhưng là kia mờ nhạt ánh đèn vẫn như cũ chiếu sáng mảnh này lộ diện hắc ám. Bạch Hạo Nam đều hít sâu một hơi. Nếu như nói trước đó chiến đấu căn bản là dựa vào cảm giác, đối phía dưới lốp bốp nổ súng, hiện tại mới có thể thấy rõ ràng. Trên đường ngổn ngang lộn xộn nằm đầy các loại thân thể. Đỉnh núi trận địa biên giới có người phát ra chậc chậc tán thưởng, nhưng vẫn là rất nhỏ giọng. Bạch Hạo Nam lại không cái gì không kìm được vui mừng. Cùng bên cạnh thân Lý Hải Thuyền đối nhìn một chút, bởi vì xe cho quân đội một đường đi một đường ngay tại buông xuống quân nhân, tự nhiên cũng liền thuận tiện bắt đầu ở thanh lý trên đất thân thể. Rõ ràng đem đến ven đường sắp xếp liền là chết rồi. Có ít người còn sống hướng nóc xe phía trên chuyển. Điểm ấy từ có chút thân thể đưa tay nhấc cánh tay đều có thể nhìn ra được. Nhưng càng nhiều quân nhân đều đánh lấy đèn pin đi đến đường cái bên ngoài khu vực đi tìm. Bọn hắn đang tìm cái gì? Bạch Hạo Nam dùng đúng bộ đàm báo cáo chi tiết này. Trang Trầm Hương suy tư một lát. Ta để Hoàng Doanh trưởng bọn hắn đuổi theo sát tham dự. Đúng, chỉ cần tăng cường doanh hòa bình tiến vào chiến trường thanh lý. Vừa phòng doanh cũng được. Mặc dù kia trên xe tải mang lấy đỉnh núi điểm ấy đội ngũ nhỏ không cách nào chống lại súng máy cao xạ, nhưng kia nhiều nhất xem như cái chấn nhiếp. Thật đánh nhau, trên núi tiên hạ thủ vi cường, có thể sẽ đánh cho căn bản không ai có thể đi điều khiển súng máy hạng nặng. Bạch Hạo Nam im ắng đem chi kia súng bắn tỉa bưng lên theo đuổi tìm đèn pin chỉ riêng quan sát. Lý Hải Thuyền giật mấy chương diệp tử giúp hắn bao ở kính ngắm bên trên. Thế mà cũng không có ảnh hưởng đến trong gương thành hình. Người phía dưới mặc thường phục, áo thun quần jean chiếm đa số. Nhưng trên thân đạn súng trường hộp bao trang bị phương thức cùng trước đó phục kích Trang Trầm Hương đội xe những cái kia vũ trang phần tử không có gì khác biệt. Trận này đêm tối chiến đấu chiến quả vượt ra khỏi Lý Hải Thuyền dự kiến. Hắn hay là dùng trong nước quân đội phản ứng đến phỏng đoán địch thủ ứng đối. Nhưng nhìn liền như là những này trên núi vệ sĩ lão binh là lão binh. Lại cơ bản bất động đầu óc cũng không có gì để cao mình nghĩ lại tổng kết quen thuộc. Cho nên gặp mưa đá giống như đột nhiên tập kích. Phía dưới lọt vào thương vong tỷ lệ tương đối lớn. Vẫn là bọn hắn tự chọn địa phương không tốt. Nếu như là ta đã ở lại địa phương này, khẳng định chiếm trước cao điểm làm phòng ngự trọng điểm. Kết quả ngươi xem một chút, bọn hắn lười biếng không muốn leo núi, tất cả đều trốn ở đường cái bên kia bằng phẳng địa hình bên trong. Đánh nhau không phải bị chúng ta trực tiếp tùy tiện quất loạn, ngay cả cái ẩn nấp địa phương đều không có. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên bắt được chi tiết, giống như tìm được. Gia tăng bội số trong ống ngắm, trông thấy mấy cái quân nhân từ vũng bùn trong ruộng đỡ dậy tới. Một người, đèn pin cầm tay chỉ riêng mặc dù chợt lóe lên, nhưng Bạch Hạo Nam vẫn như cũ trông thấy cái mặc dù mặc thường phục, nhưng là hình thể rõ ràng so những người khác khôi ngô khỏe mạnh trung niên nhân bị dơ lên đi. Trên thân còn có nhìn không rõ lắm mảng lớn vết máu. Đông Nam Á người bình thường hình thể phổ biến tương đối thấp bé. Điểm ấy tại dinh dưỡng không đầy đủ xung quanh vùng núi càng thêm rõ ràng. Càng thêm nhỏ gầy, cho nên bóng đá trụ sở huấn luyện bên kia mấy chục người hơi ăn chút lòng trắng trứng phấn tăng. Cường ẩm thực phối hợp cùng rèn luyện, hình thể liền có thể để Lý Hải Thuyền cảm thấy khác nhau. Hiện tại đặc biệt dễ thấy. Mà lại mấy cái kia quân nhân đỡ động tác của hắn đều lộ ra phá lệ cẩn thận. Bạch Hạo Nam lập tức đem phát hiện mới gọi điện thoại cho Trang Trầm Hương. Hình dạng, dáng người cùng quân nhân thái độ đều miêu tả rất cẩn thận. Bên kia suy tư càng giống trưng cầu ý kiến, dứt khoát xử lý đoạn tuyệt hậu hoạn, lại hoặc là giả vờ không nhìn thấy, lưu lại một điểm giảm sóc chỗ trống. Bạch Hạo Nam rõ ràng chính mình không loại này đầu óc chính trị. Người biết đó là ai? Trang Trầm Hương thanh âm có chút trầm thấp. Ta suy đoán ta biết, lại không nói đó là ai. Bạch Hạo Nam cảm giác đang cùng thục nữ chơi tư tưởng. Kia không muốn nói, hắn liền không hỏi, mang lên ven đường nguyên bản xe Việt dã, cản không chặn lại, chúng ta có thể làm được. Bất quá người trên xe đoán chừng rất khó sống sót. Ngay tại gò núi phía dưới, nguyên bản tản ra kia mấy chiếc đối phương cỗ xe, lao xuống đi là không kịp, chỉ có thể nổ súng bắn, đánh thành tổ ong vò vẽ cái chủng loại kia. Đường cái chỗ ngoặt bên kia đã trông thấy mặt khác mấy chiếc xe cho quân đội xuất hiện. Kia là Hoàng Doanh trưởng bọn hắn đi. Cái này chiếc xe Việt dã tăng thêm tốc độ, cấp tốc quay đầu tự mình rời đi. Bạch Hạo Nam trong điện thoại di động không có nghe thấy Hạ Đạt chỉ lệnh, hắn cũng liền không thúc giục. Đi, liền chiếc xe này mang theo một người có 2-3 tên quân nhân bồi tiếp cùng đi. Trang Trầm Hương sâu kín khẽ thở dài một cái, quét dọn chiến trường đi, phái ngươi người xuống dưới, ngươi cùng ngươi cái kia phụ tá lưu tại đỉnh núi cam đoan an toàn của mình. Bạch Hạo Nam làm theo, vẫn là không có hỏi thả đi chính là ai, cũng không suy đoán cái này có dạng gì hậu quả, bởi vì Trang Trầm Hương ngữ khí nghe đúng là mất hết cả hứng. Một điểm không có đánh thắng trận vui vẻ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.